Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, 795. Chương 795 nhân ngư Moa Moa. Không chỉ có như thế, Vĩ Lam ha ha mà cười, thanh âm theo này quay cuồng hắc thủy truyền khắp khắp nơi. Tự do, ta bị nhốt ở nơi này nhiều ít vạn năm. Bên ngoài tự do với ta mà nói cùng bầu trời ánh trăng có cái gì khác nhau? Nếu có thể làm vương tử lưu lại nơi này làm bạn ta, ta mới là chân chính cao hứng đâu. Vương tử nổi giận quát, Vĩ Lam, ta hảo tâm vì ngươi, ngươi lại như vậy đê tiện. Vương tử hay không có viên hảo tâm ta không rõ ràng lắm. Bất quá vương tử có phải hay không vì ta, vương tử hẳn là so với ta càng rõ ràng, vốn là hắc không thấy năm ngón tay đáy đàm bởi vì hắc thủy quay cuồng càng thêm không có đông nam tây bắc, chung quanh thủy giống như là một tầng tầng hỗn độn nước bùn. Mỗi một lần đi tới đều cố sức đến không được. Minh ca cảm thấy chính mình giống như là bị vô hình lưới đánh cá bao lại giống nhau. Tay chân lay cũng vô pháp di động. Trên người dưỡng khí bình rõ ràng không có nhiều ít, còn như vậy bị nhốt đi xuống, nàng sẽ chết ở chỗ này, chết ở như vậy cái địa phương. Thật sự quá hèn nhát, nghĩ đến chết, Minh ca không chỉ có không có tuyệt vọng, ngược lại bởi vì trong thân thể một cổ tử không cam lòng giống như núi lửa bùng nổ. Đột nhiên liền phá tan chung quanh này đó nước bùn. Giờ khắc này kim sắc quang mang gắn vào Minh ca trên người. Linh khí năng lượng bao vây lấy nàng, sấn phong rẽ sóng giống nhau về phía trước phóng đi. Nhưng mà Minh ca chính mình lại không có phát giác chính mình khác thường. Nàng chỉ cảm thấy chung quanh thủy đột nhiên loãng giống nhau. Nha, không nghĩ tới có thể có nhân loại xông tới. Thật là khách ít đến đâu. Còn tưởng rằng là cái hoàng tước đại nhân vật. Không nghĩ tới thế nhưng là nhân loại. Vĩ Lam kinh ngạc thả hưng phấn thanh âm tiến vào Minh ca trong tai. Ngay sau đó Minh ca cảm thấy chính mình giống như là đánh vỡ một tầng pha lê. Pha lê nội là nước bùn thêm thủy. Pha lê ngoại lanh lảnh càn khôn. Rơi xuống trên mặt đất Minh ca trong lúc nhất thời còn có chút ngốc, giống như là ở công viên Hải Dương nhân công đường hầm giống nhau. Nàng trước mắt cách đó không xa như cũ có nước bùn cùng thủy, còn có mơ hồ đá san hô linh tinh, nhưng nàng hiện tại vị trí không gian lại là một chỗ trống trải mặt đất. Mấy viên dạ minh châu rơi xuống ở bốn phía, tản mát ra hôn bạch quang mang. Quang mang tuy rằng nhược, lại có thể thấy rõ chung quanh hết thảy. Cách đó không xa một đuôi nhân ngư cùng một nhân loại gắt gao ôm nhau. Hai cái đùi nhân loại rõ ràng là vương tử, mà bị vương tử ôm chặt chính là Vĩ Lam. Vĩ Lam cái đuôi ước chừng có 2 mét dài hơn, là một cái xanh thảm sắc cái đuôi. Đại khái hắn đặt tên Vĩ Lam chính là bởi vì hắn này làm cái đuôi. Vĩ Lam đuôi cá nhân thân, ngũ quan lớn lên tinh xảo tươi mới, thật sự nhìn không ra là cái vạn năm lão yêu quái. Hắn thấy Minh ca đánh giá hắn, lập tức tươi cười cùng thiết, lại đây, người này muốn làm ta giết chết ngươi, chúng ta cùng nhau đem hắn giết chết. Hắn thanh âm này nhu nhu, giống như là ở đối với tình nhân đang nói đẹp nhất lời âu yếm. Hắn tươi cười càng như là tản ra trong truyền thuyết Mary Sue quang hoàn giống nhau. Làm người liếc mắt một cái liền sẽ si ngốc mê luyến, nháy mắt mơ hồ lúc sau. Minh ca trong mắt kim quang hơi hơi chợt lóe, ngay sau đó khôi phục thanh minh, không nghĩ tới này nhân loại nhanh như vậy là có thể thoát ly. Chính mình khống chế, Vĩ Lam kinh ngạc nhướng mày, trên mặt tắc cười càng thêm sán lạn yêu diễm. Vương tử quay đầu nhìn đến là Minh ca. Tuy rằng kinh ngạc Minh ca có thể tìm tới nơi này, nhưng nghĩ đến này nữ nhân cơ hồ không gì không biết, hắn nhưng thật ra không có nhiều ít kinh ngạc, chỉ là cùng nữ nhân này kết oán đã thâm, nữ nhân này khẳng định sẽ giúp Vĩ Lam đối phó hắn. Nghĩ như vậy vương tử hắn dứt khoát dùng chính mình toàn bộ lực lượng tránh thoát Vĩ Lam. Vĩ Lam muốn dùng tự thân phong ấn tới tiêu hao hắn tu vi. Hắn cần thiết thoát ly Vĩ Lam khống chế. Minh Ca không để ý tới này hai người đánh giá cùng với tâm. Tư, biết này hai người một chốc một lát bị đối phương vướng vô pháp đằng khai tay. Nàng hủy đi chính mình trên người trầm trọng trang bị, lại cởi đồ lặn, lúc này mới chậm gì gì đến gần hai người. Đánh giá phong ấn Vĩ Lam những cái đó phủ văn, này đó phủ văn một vòng bộ một vòng, nhìn như phức tạp. Nhưng đối Minh Ca cái này tinh thông phù văn người tới nói, tựa hồ cởi bỏ này đó phù văn cũng không phải cái gì việc khó. Nàng bĩu môi, đơn giản như vậy phong ấn phù văn, nơi nào dùng đến cái gì tam vạn năm tu vi. Vĩ Lam danh nghĩa là không tin Minh Ca lời này, bất quá này không ảnh hưởng hắn trêu ghẹo. Hắn vẻ mặt thưởng thức tán thưởng nhìn Minh Ca, thật là lợi hại, người lớn lên xinh đẹp, lại có bản lĩnh, thật là làm người hảo sinh ngưỡng mộ nha. Vương tử hừ lạnh một tiếng. Hắn tuy rằng biết Minh Ca bản lĩnh rất đại, nhưng Minh Ca nói có thể cởi bỏ vây Vĩ Lam này phong ấn, hắn lại là không tin. Nhân loại nhất am hiểu chính là nói dối. Vĩ Lam đại nhân, ngài nhưng đừng bị nàng lừa. Minh Ca cười nhạo, đi đến hai người trước mặt. Nàng đứng yên, ánh mắt bình tĩnh dừng ở vương tử trên người. Người ta chi gian có tư oán, có thù báo thù, có oán báo oán. Người tưởng đối phó ta, một mình đấu đó là. Thân là nhân ngư vương tử, tâm tư của ngươi như thế ác độc, còn muốn làm ta trở thành này nhân ngư chơi vật. Ngươi làm thật là làm ta thất vọng. Vương tử đối thượng Minh Ca ánh mắt, rõ ràng nữ nhân này ấu trĩ mà buồn cười, dối trá lại ác độc, chính là đối thượng nàng thất vọng đến cực điểm ánh mắt. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng nặng nề, nói không nên lời khó chịu, liền dường như là bị trưởng bối phủ định. Nói lời này Minh Ca ngồi xổm thân nhặt lên một khối san hô thạch, không chút do dự tạp hướng vương tử đầu. Vương tử đôi tay bị Vĩ Lam chế trụ, căn bản vô pháp trốn tránh Minh Ca. Minh Ca này sức lực rất lớn, chẳng sợ hắn có phòng bị, vẫn là tại đây một cục đá hạ bị tạp đầu choáng váng não trướng. Vĩ Lam vẻ mặt kinh hỉ nhìn Minh Ca. Này nhân loại không chỉ có thể nghe hiểu nhân ngư nói, hơn nữa rõ ràng vẫn là cái có đảm lược có năng lực. Này nhân loại không bị hắn thanh âm mê hoặc, không có tiến vào hắn trong mắt ảo cảnh. Thả người này là vương tử muốn giết giết không được người. Vĩ Lam lập tức liền minh bạch trước mắt nhân loại đều không phải là nhân loại bình thường. Chính yếu chính là nữ nhân này là vương tử đối đầu. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hắn hôm nay thật đúng là đi rồi sao sao sao sao vận đâu. Hắn thử thăm dò đối Minh Ca nói. Nhân loại, ngươi có thể cởi bỏ ta phong ấn. Nếu là ngươi có thể cởi bỏ, ta nơi này bảo vật nhậm ngươi đòi lấy. Này sơn động là đã từng nàng cư trú nơi, này trên mặt đất tùy ý ném đều là hắn năm đó tích góp chi vật, tùy tìm một cái đều là hy thế chân bảo, không cần. Minh Ca nghiên cứu trước mắt phong ấn, nhân ngư vương tử ta một hồi muốn mang đi, này xem như trao đổi điều kiện. Trên mặt đất nhân ngư vương tử cũng không có kịp thời ngất xỉu đi. Bất quá Vĩ Lam nhìn chúng cơ hội cho nhân ngư vương tử làm một cái ảo thuật. Lệnh nhân ngư vương tử lập tức bị nhốt ở ảo cảnh chung. Nghe xong Minh Ca nói, Vĩ Lam vẻ mặt mê hoặc, hắn muốn giết ngươi, lưu hắn ở chỗ này bất chính hảo sao? Đây là ta cùng hắn chi gian sự tình, ngươi không cần nhọc lòng. Nhân loại, ngươi nên sẽ không thích cái này muốn giết ngươi nhân cá đi. Hắn chính là một lòng muốn ngươi chết đâu. Minh Ca còn không có trả lời đâu. Vĩ Lam tiếp tục lại nói. Nhân loại, hắn rõ ràng thích chính là trong nước một cái khác hoàng y phục nhân loại nữ hài đâu. Ngươi như vậy cường, vì cái gì còn muốn thích loại này tam tâm nhị ý người đâu. Ta một chút đều không thể so hắn kém. Hết chương.